Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, khắp nơi thái độ. Lý Huyền Dạ Thuấn sát chiến ra hai vị thánh linh cấp cường giả. Cũng tuyên bố nhân tộc sau lưng nắm giữ một vị thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa, dựa vào tin tức. Lấy cuồng phong quét lá dụng tư thái cấp tốc truyền khắp toàn bộ Linh Xu đại lục. Dẫn tới thế lực khắp nơi ồ lên. Nhật Nguyệt Tiên Tông, Triệu Nguyệt Dương, Lý Huyền Dạ là ai? Chưa từng nghe nói. Bắc Cương, Lôi Đồi Nước, Quân Chủ Mạc Ly, Cửu Thiên Thần Lôi à? Lực lượng cỡ này, bằng Lý Huyền Dạ nguyên linh cấp thực lực khẳng định không cách nào nắm giữ. Chỉ có thể là thần văn phù ẩn chứa chiêu số. Xem ra nhân tộc xác thực tìm được núi dựa lớn. Coi như không phải thiên đạo cấp cũng không kém là bao nhiêu. Long tộc, nghe nói này Lý Huyền Dạ có thể đủ để gọi ngũ trảo kim long. Chẳng lẽ cùng ta long tộc có cái gì ngọn nguồn? Có cơ hội muốn đi nhân tộc đi một chút. Tịnh Yêu Đình, nghe nói lần này chiến ra hai tên thánh linh cấp cường giả là chạy chúng ta Tịnh Yêu Đình tương. Lai, thế nhưng vận khí quá nát. Đá phải Lý Huyền Dạ khối này thiết bản. Cổ thánh Bạch Trạch đã đi nước ngoài Lý Thị Vương Triều. Có người nói muốn cùng nhân tộc đạt thành một loạt chiến lược hợp tác phương án. Lý Huyền Dạ quá, hung mãnh, đây chính là hai vị thánh linh cấp cường giả, vẫn là chiến gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lần này Lý Huyền Dạ triệt để đem chiến gia làm mất lòng. Không biết Chiến Tuyệt Thiên sẽ như thế nào tỏ thái độ. Tây Cương, thú tộc thánh địa. Thú hoàng Bạc Linh biến ảo thành nhất môi hồng răng trắng công tử văn nhã. Ăn nói tao nhã, đại tranh thế gian, anh hào xuất hiện lớp lớp. Trẻ tuổi một đời bên trong sẽ có càng ngày càng nhiều ưu tú người tu luyện bộc lộ tài năng. Lý Huyền Dạ trận chiến này, cũng coi như cho những người trẻ tuổi người tu luyện một cái đại biểu tác dụng. Một ít lánh đời không ra đám thiên tài bọn họ, sợ rằng cũng phải kiềm chế không được đi. Linh Xu đại lục thập đại cấm địa đứng đầu thần ma chiến. Trường, Vô Trần Tử Chính xuất lĩnh mấy trăm đệ tử, tộc nhân, ở nguy cơ tứ phía trong cấm địa cướp đoạt cơ duyên. Nghe tin tức về sau, hắn chỉ là cười một tiếng. Chiến Tuyệt Thiên quá kiêu căng, thế giới này so với hắn tưởng tượng càng rộng lớn. Nhân tộc sau lưng thiên đạo cấp cường giả mà, có chút ý nghĩa, có điều tại đây đại tranh thế gian bên trong. Xuất hiện tình trạng gì ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Xu Phái, Linh Xu Phong, Yên Phong cười khổ, Lý Huyền Dạ quá có thể dây vò. Lần này chiến ra thế tất cũng sẽ đem oán khí phát tiết đến ta Thiên Xu Phái đoàn bên trên. Gần đây bên trong để các đệ tử thu liễm một chút. Tận lực không nên đi ra ngoài. Các nơi mỏ linh thạch dành thời gian đào móc, có lẽ không tới bao lâu. Tinh túc đại trận liền có thể cần dùng đến. Sao sao sao sao sao sao keng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 11. Lực lượng tinh thần cộng 4.000 keng. Chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 12. Lực lượng tinh thần cộng 4.000 keng. Chấm ngoặc kép. Một hơi dùng mất rồi 3 tấm nguyên linh thăng cấp thẻ. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt bước vào nguyên linh 13 cấp ngưỡng cửa. Lý Huyền Dạ. Nguyên linh 13 cấp, sức mạnh 80.925, sức chịu đựng 88.547, nhanh nhẹn 79.633, tinh thần 123.578, may mắn giá trị, cộng 50 mị lực giá trị, cộng 50 skill, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, kamehameha, la hán kim trung, thương lan nộ kích, đọa lạc thẩm phán, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật. Đạp nguyệt thân pháp, kiếm nhận phong bão, kim long cắn giết, quan giáp tâm, vĩnh trấn sơn hà, thái ất thần quang trang bị, chúc phúc giới chỉ, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh, thất tinh đạp nguyệt ngoa, thiên đạo không tổn hại, kim long hồn, tinh lạc kiếm, minh quỷ chiến y, đông hoàng trung, thuấn di giới chỉ thần cách. Sơ cấp niết bàn thần cách, tăng lên trên diện rộng năng lực hồi phục, thương tổn miễn dịch năng lực, kháng độc, kháng nguyền rủa năng lực, huyết thống, ngũ đoạn cường hóa hình nhân tộc, nhị đoạn sơ cấp hình người Saiya. Một đoạn Huyền Vũ huyết thống. Nghề nghiệp, Đoạ Lạc Thần, đã ẩn giấu. Lý Huyền Dạ hiện tại lực lượng tinh thần đã tăng vọt đến một cái trình độ khủng bố. Có thể Lý Huyền Dạ nhưng vẫn lắc đầu một cái. Thể chất quá yếu. Lẽ nào liền không có một cái nào hiệu suất phương pháp? Có thể để cơ thể hắn tố chất cũng theo tăng lên tới à? Cùng cái khác người tu luyện không giống nhau. Lý Huyền Dạ đối với thân thể coi trọng trình độ cao. Là rất ít người có thể sánh với hắn. Đơn thuần luận thân thể cường độ. Hắn hiện tại không thua kém một chút nào đỉnh cấp hóa cường giả thần cấp. Thậm chí có thể cùng một ít không chú trọng thân thể cường hóa thánh linh cấp so với. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn không hài lòng lắm. Dù sao Lý Huyền Dạ lập chí muốn làm một con đánh không chết tiểu cường. Thể chất làm sao có thể kém đây. Hơn nữa đã trải qua trước một vi một không giết chóc thí luyện. Lý Huyền Dạ cũng sâu sắc ý thức được thể chất cường hãn tầm quan trọng. Nếu như không phải thể chất của hắn đủ mạnh, căn bản không thể ngăn trở thần văn lực lượng. Nếu như thể chất của hắn tiến thêm một bước đây, đối mặt thần văn lực lượng lúc, ứng phó có phải là liền càng thoải mái. Quay lại đi vạn giới tinh không trên lưới vơ vét. Nói không chắc có một ít hiệu suất cao siêu rèn thể phương pháp. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ tiến vào tư nhân trong không gian, dùng vài tờ không gian lên cấp thẻ mở rộng một hồi nữ thần tiểu trấn thổ địa quy mô. Lại lấy ra 4 tấm tùy cơ thẻ triệu hoán chuẩn bị triệu hoán. Hơn 20 người nữ thần tiểu trấn, quy mô vẫn là kém một chút, phải tiếp tục triệu hoán, mở rộng nhân khẩu, keng, sử dụng tùy cơ thẻ triệu hoán, thành công triệu hoán Tom Két, Tom cùng Jerry, ta đệt. Một con liền con chuột đều không bắt được miêu. Muốn cần gì dùng. Làm linh vật nhan giá trị cũng không đủ a. Keng. Sử dụng tùy cơ thể triệu hoán. Thành công triệu hoán tiểu long nữ. Cô. Ta ngươi là quá nhi a. Keng. Sử dụng tùy cơ thể triệu hoán. Thành công triệu hoán lâm đại ngọc. Trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Keng. Sử dụng tùy cơ thể triệu hoán. Thành công triệu hoán, 64 điện minh vương chi minh lan. T, cái quỷ gì? 64 điện minh vương đều đi ra. Đây là cái niết bàn nữ thần sau khi. Thứ hai cho gọi ra tới vạn giới đại lục địa phương nhân vật. Minh lan một thân màu đen sáng kim áo giáp. Kề sát này một bộ ngạo nghễ nở nang thân thể. Nàng khuôn mặt yêu diễm. Tối hai con mắt màu đỏ khác nào ẩn chứa đạo đạo phong mang. Liếc mắt nhìn liền làm cho tâm thần người chấn động. Lý Huyền Dạ trước đem tiểu long nữ cùng Lâm Đại Ngọc thu xếp tốt. Lập tức chiết thân trở về đơn độc dàn xếp Minh Lan. Cứ việc mất đi ký ức. Nhưng ma nữ này cũng cho người một loại phi thường giả dối âm hiểm cảm giác. Bị nàng hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm. Để Lý Huyền Dạ có chút rất không thích ứng. Phảng phất linh hồn đều bị nhìn xuyên như thế. Tiểu chủ nhân đừng thẹn thùng mà. Lan Lan tỷ cũng không phải cái gì người xấu nha. Coi như là người xấu. Cũng sẽ không đối với tiểu chủ nhân động cái gì ý đồ xấu. Nghe được Minh Lan. Lý Huyền Dạ trái lại càng bất an tâm. Liền hắn vung tay lên. Quyết định đem Minh Lan sắp xếp đến niết bàn nữ thần nơi ở. Để nữ thần cùng Minh Vương cùng ở chung một mái nhà. Độ thiện cảm cái gì? Lý Huyền Dạ cũng lười hướng dẫn, kịp lúc thoát đi Minh Lan bên người. Trở lại hiện thực, Lý Huyền Dạ mang theo 10 tấm võ thánh thẻ thăng cấp đi quay một vòng. Giúp đã đột phá đến võ tôn cấp 9 Bạch Tố Anh cùng Tạ Thanh Thiền lần lượt đột phá võ thánh cấp. Còn lại toàn bộ dùng ở Khổng Linh Huyên trên người. Khổng Linh Huyên khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện hạ xuống. Đã đột phá đến võ thánh cấp 8. 8 tấm thẻ thăng cấp trực tiếp trợ giúp nàng lần lượt đột phá cực hạn. Thẳng tới võ thánh 16 cấp. Cảm nhận được trong cơ thể không ngừng tăng vọt sức mạnh. Khổng Linh Huyên vạn phần may mắn. Nhưng nhìn hướng về Lý Huyền Dạ ánh mắt. Cũng biến thành càng thêm không thể nào hiểu được. Dạ đệ, những này thẻ thăng cấp. Cũng là vị kia thiên đạo cấp cao thủ đưa cho ngươi à? Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.